Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 218, đợt sóng quái vật thứ 3 bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Kênh chúc mừng, ngài đã nhận được vật phẩm tiêu hao đá năng lượng kết tinh. Nhỏ, cùng lúc đó, trong tay Đình Tấn lại xuất hiện ra một quả bóng tròn. Phát ra ánh sáng màu xanh biển dịu dịu rất dễ chịu. Đá năng lượng kết tinh. Nhỏ, chất lượng, đồ dùng tiêu hao đẳng cấp. 20 giới thiệu, một loại đá trải qua một thời gian dài hấp thụ và tích lũy năng lượng nguyên tố trong trời đất. Sử dụng tinh thần liên kết với viên đá thì có thể cung cấp cho người dùng khả năng khôi phục một lượng MP nhất định ngay tức khắc. Không thể nạp lại, thuộc tính, năng lượng MP tích lũy 50.000 điểm. Nhìn viên đá trong tay, bất chợt Đình Tấn không kìm được kích động, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Viên đá năng lượng kết tinh này gần như là một loại thuốc khôi phục MP hiệu quả nhất và cũng là cao cấp nhất rồi. Có nó trong tay, Đình Tấn chẳng khác nào lượng MP giới hạn của hắn được tăng lên thêm 50.000 điểm. Điều này cũng là trực tiếp giải quyết được vấn đề thiếu hụt thuốc khôi phục trầm trọng của hắn lúc này. Thế nhưng chưa để cho hắn vui vẻ được bao nhiêu thì âm thanh hệ thống lại tới. Keng, đợt sóng thứ 3. Biến dị gấu đen boss thủ lĩnh, trong nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn sẽ bắt đầu trong 10 giây. Thời gian 10 giây bắt đầu đếm ngược, 19 đang hưng phấn, kích động thì Đình Tấn liền bị đầu tin nhắn này xối một chậu nước lạnh lên người. Thế nhưng hắn cũng không hề chậm trễ một giây nào, nhanh tay cất viên đá năng lượng kết tinh vào trong ba lô rồi lập tức đứng bật người dậy lấy sách ra triệu hồi kỹ năng. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X-102, triệu hồi tang thi, X-76, triệu hồi bộ xương cung thủ, X-51, vẫn như theo như kế hoạch đã sử dụng ở hai đợt sóng quái vật xâm lấn trước đó. Khởi đầu Đình Tấn sẽ toàn lực triệu hồi không chừa lại chút gì cả. Nhưng lần này nhờ có hai món trang bị mới, tăng lên được 15. Thuộc tính tinh thần nên số lượng đàn vong linh đại quân của Đình Tấn đã tăng lên rõ rệt. Chỉ khi nào tình hình đã được ổn định trở lại thì hắn mới bắt đầu tính đến chuyện thu hồi và cân bằng quân số sao cho phù hợp nhất. Tránh lãng phí nhân lực cũng như là lãng phí lượng HP và MP tiêu hao. Bên dưới mặt đất từng con bộ xương chiến sĩ, tang thi và bộ xương cung thủ từ từ đứng dậy, xếp vào hàng ngũ của nó như ở trận chiến trước đó với đám Mammothus cho gần. 87 âm thanh đếm ngược của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên bên tai của Đình Tấn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà quan sát không gian đang vặn vẹo xung quanh mình. Ngay khi trông thấy một lỗ đen nho nhỏ xuất hiện và bắt đầu mở rộng, Đình Tấn lập tức mệnh lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ chia ra 4 đội. 26 tên, xông lên chặn lại trước cửa lỗ đen, đám tang thi cũng chia ra làm 4 nhóm. Bao vây xung quanh rồi chờ đợi thời cơ. Chỉ có đội quân bộ xương cung thủ thì vẫn xếp ngay hàng thẳng lối. Đứng im tại chỗ, chờ mệnh lệnh của Đình Tấn. Tử vong màn che lần này Đình Tấn đã biết rõ lỗ đen không gian là dựa trên vị trí của mình mà xuất hiện. Thế nên hắn không giữ lại kỹ năng để xem xét tình hình mà sử dụng nữa. 6, 5, 4 bây giờ. Hắn nhắm ngay nơi mình đang đứng. Rồi tung ra luôn một lượt tất cả những gì mình có. Cùng lúc đó thì lỗ đen cũng đã mở rộng ra gần đến kích cỡ lớn nhất của nó. Độ cao và bề rộng đều là ngang ngửa với lại những cái lỗ đen trong đợt quái vật Mammothus cho gần trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con biến dị gấu đen boss thủ lĩnh này có kích thước sẽ không hề thua kém với những con Mammothus cho gần. Đình Tấn đã thử suy nghĩ. Nhớ lại xem có bất cứ thông tin nào về chủng loại biến dị gấu đen này hay không. Nhưng rất tiếc là hắn không nhớ được gì. Hay có thể nói là trong tận thế hắn cũng chưa từng gặp qua hay nghe nói qua về chủng loại này. Tuy vậy nhưng Đình Tấn cũng không sợ hãi gì quá nhiều. Bởi trước đó, có kinh nghiệm chiến đấu với đám Mammothus cho gần, lại thêm thực lực đã được gia tăng lên. Hắn tin tưởng rằng lượt quái vật xâm lấn này sẽ dễ dàng mà vượt qua mà thôi. Với gần 750 điểm tinh thần thuộc tính, lại thêm thuộc tính gia tăng 20, hiệu quả kỹ năng của sách bị nguyền rủa, làn khói đen của kỹ năng tử vong màn che mà Đình Tấn sử dụng. Lúc này đã có thể bao phủ được một khu vực rất lớn. Với bán kính 90 mét xung quanh hắn, nhưng vì để tiết kiệm MP, Đình Tấn đã rút ngắn lại vùng ảnh hưởng của kỹ năng này xuống còn khoảng 40 mét bán kính. Giảm lượng tiêu hao xuống thấp nhất nhưng vẫn giữ hiệu quả của kỹ năng này ở mức cao nhất. 2, 1, không keng, quái vật bắt đầu xâm lấn. Xin hãy cẩn thận, tất cả đã vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi có âm thanh hệ thống vang lên, Đình Tấn lập tức mệnh cho đám bộ xương cung thủ bắn xả vào một miệng đường hầm không gian. Soạt soạt soạt, mũi tên từ trên đỉnh đồi bay lên trời như một trận mưa rào. Chuẩn xác hướng về phía bên trong một đường hầm không gian ở trước mặt Đình Tấn mà chui vào. Gào từ bên trong không gian đen tối của lỗ đen truyền ra âm thanh gào thét của một con dã thú bị chọc giận. Cùng lúc đó, bên trong đường hầm không gian này bỗng nhiên xuất hiện một cặp mắt đỏ loè đang chập trùng lên xuống. Dần dần phóng to ra. Cốt thứ, khống vật thuật, 338. Điểm yếu, Đình Tấn không hề có bất cứ sự ngại ngùng nào ở đây. Ngay tức khắc bồi thêm đòn combo công kích duy nhất của mình. Đã được chuẩn bị từ lâu, hắn nhắm ngay đến đôi mắt màu đỏ kia, dùng khống vật thuật điều khiển cốt thứ bắn tới. Sát thương cũng vì thế mà được tăng lên gấp đôi. Bị công kích, con biến dị gấu đen thủ lĩnh này liên tục gào thét giận dữ. Tốc độ xông tới của nó dường như cũng được gia tăng lên. Không quá lâu sau đó, Đình Tấn liền đã trông thấy được bộ dạng của con biến dị gấu đen thủ lĩnh này, mẹ kiếp. Thì ra là gấu chó. Làm cứ tưởng là chủng loài gì mới mà lo muốn chết vừa nhìn thấy con gấu này. Đình Tấn không nhịn được buồn bực thốt lên một câu. Đúng vậy, loài biến dị gấu đen này hắn là có gặp qua ở tận thế rồi. Tuy nhiên cái tên thì hơi khác một chút. Đình Tấn ở trước khi trọng sinh thường hay gọi loài gấu này là gấu chó, nguyên nhân bởi bề ngoài của nó cũng không khác gì con chó là mấy. Duy chỉ có kích thước cơ thể to lớn, với chiều cao, tính đến vai lưng, lên tới 4 mét, độ dài cơ thể cũng gần 6 mét và cái đầu có những đặc trưng của loài gấu là để nhận diện nó là thuộc họ gấu. Rầm rầm rầm, 295, đón đỡ. 1475 âm thanh va chạm giữa con biến dị gấu đen cùng với bức tường dựng lên bởi đám bộ xương chiến sĩ rất nhanh kéo Đình Tấn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn từng con số sát thương to lớn đang nổi trên đầu của những con bộ xương chiến sĩ. Đình Tấn cũng âm thầm thở phào một hơi, ít nhất thì những con biến dị gấu đen này cũng không quá kinh khủng. Hắn vẫn còn có thể chống đỡ được. Với pin 4SVJ thân thể với kích thước không hề thua kém một ngôi nhà như con Mammothus cho gần thì còn bị đám bộ xương chiến sĩ này chặn lại thì huống chi là con biến dị gấu đen, thân thể kích thước nhỏ hơn nhiều, gào, giống con biến dị gấu đen thủ lĩnh tới trước tiên này đang trên đường chạy đến kẻ đã tấn công nó trước đó. Bị chặn lại thì không khỏi tức giận gào thét. Vung móng vuốt của mình tát về phía đám bộ xương chiến sĩ. Soạt soạt soạt, 294, đón đỡ, 277, đón đỡ, bất quá đám bộ xương chiến sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy thì bị đánh lui. Bốn con bộ xương chiến sĩ đứng đầu, cản lại hết lối ra của đường hầm không gian. Được những tên đồng đội đứng phía sau chống đỡ thân thể mình nên khi bị con biến dị gấu đen tát chúng. Chúng chỉ là bị đánh ngã nghiêng ngửa một chút mà thôi. Ở phía bên ngoài, Đình Tấn trông thấy tình cảnh như vậy thì liền an tâm. Bắt đầu tính toán đến việc thu hồi bớt bộ xương chiến sĩ và tăng thi để giảm thiểu tiêu hao xuống. Một lúc sau, gào EXP 25.600 đã phải hứng chịu nhiều lượt công kích của đám bộ xương cung thủ đánh lên người mình. Con biến dị gấu đen đi đầu này hét thảm một tiếng cuối cùng của nó rồi ngã xuống cống hiến điểm kinh nghiệm cho Đình Tấn. Cách chương.